Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không biết rõ khi nào sẽ trở lại. Tóm lại sẽ không vượt quá một tuần. Em giữ lấy cái thẻ này. Tất cả tiền trong này em có thể sử dụng. Ngày mai đi mua điện thoại mình thích. Có chuyện gì có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho tôi. Cô gật đầu, hai mắt đen nhánh nhìn anh giống như có nhiều lời muốn nói. Ngoan, chờ tôi trở lại. Anh nhếch môi cuối người hôn lên môi cô dịu dàng. Hai người không có nhúc nhích. Hai bờ môi dính chặt vào nhau thật lâu, không có tách ra. Chờ tôi trở lại, có mấy lời muốn nói với cô. Anh rời khỏi môi cô, ánh mắt nghiêm túc dịu dàng. Cô vẫn là cắn chặt răng rồi gật đầu nhìn anh đứng dậy, xoay người đi ra ngoài phòng rồi đóng cửa lại. Nước mắt không biết vì sao lập tức rơi xuống. Mở to hai mắt không ngủ được, đến nửa đêm thật là vất vả mới chìm vào giấc ngủ, lại rất nhanh tỉnh táo lại. Trong mơ, chỉ nghĩ ngắn ngủi mấy phút, kết quả khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô lập tức ngồi dậy, không để ý sửa sang lại quần áo xốc xếch, mở cửa phòng mà chạy ra ngoài. Trong phòng khách không có lấy một bóng người, sát phòng khách không có ai, phòng tắm trống không, chỉ có mùi vị của anh khi tắm còn vương lại trong phòng, nhàn nhạt không thể nào xua đi được. Hoàn Nhàn đi mấy bước ra ban công, vừa hay nhìn thấy chiếc xe của anh lái qua khúc quanh, dần dần mất hút. Cô cảm thấy toàn thân hơi sức dường như bị hút sạch, chán nản ôm đầu ngồi trên ghế salon. Ngần người một hồi lâu, đột nhiên mới nhớ tới lời Văn Tĩnh sẵn sò, mở túi lấy que thử thai, run run đến phòng tắm. Ông trời phù hộ, cậu mong là một vạch. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn kết quả, trong lòng không ngừng cầu nguyện mới lặng lẽ mở mắt ra nhìn. Hai vạch hồng nhìn thấy mà run sợ, giống như đang cười nhạo nhìn cô. Ngón tay buông lỏng, vớt que thử vào bồn cầu rời xả nước. Hoàn Nhàn giống như là sụp đổ, tìm quần áo mặc lung tung, nhìn vào thẻ tín dụng ở trên đầu giường. Cô mím môi cầm lấy nhét vào trong túi rồi mở cửa. Tìm trả điện thoại công cộng gọi cho Phan Tĩnh. Sợ tỉnh như vậy khó tránh khỏi sẽ bị cô ấy dài dòng nửa ngày, mắng cô không quyết đoán, rồi lại chỉ bất đắc dĩ khuyên cô trở thân Tống Hạo về mới quyết định. Cũng chỉ là một tuần, thời gian vẫn là còn kịp. Hoàn Nhàn cúp máy ngừng đầu, dường như nhìn thấy dấu vết máy bay xẹt qua bầu trời. Anh có ở trên đó không? Cô phỏng đoán lung tung rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa đúng một tuần này cô có thể chuyên tâm viết luận văn tốt nghiệp. Lúc tới văn phòng làm việc của giáo sư tóc bạc hơn nửa đầu nhìn ánh mắt của cô có một chút khác thường. Hoàn Nhàn à, con vẫn là cô gái tốt khiến thầy yên tâm. Thầy hy vọng con sẽ giống như trước, luôn đơn thuần sạch sẽ. Đối mặt với những cám dỗ, con phải học bỏ qua để tránh tương lai hối hận. Hoàn Nhàn lúng túng sắc mặt ửng hồng, vội vàng gật đầu giống như là gặp cướp mà chạy ra ngoài. Một tuần qua anh cũng không trở về, điện thoại không liên lạc được. Cả người giống như là đá chìm xuống dưới biển không một chút tin tức. Hoàn Nhàn giống như người lang thang đi ở trên đường. Cô không muốn trở về ngôi nhà rộng lớn đó. Cô không muốn quay về ký túc xá. Cô cũng lười không muốn cùng Lâm Tiến tranh chấp. Hơn nữa bây giờ cô không muốn Lương Thiếm tìm được nghiệp điển gì của mình. Bàn tay đặt ở trên bụng. Nơi đó vẫn như ban đầu. Nhiệt độ ấm áp, có một lớp vải mỏng. Một chút xíu lại truyền đến đầu ngón tay. Trong đó có một sinh vật nhỏ bé. Nhưng lập tức cũng sẽ bị biến mất. Cô gần như là tuyệt vọng, lấy điện thoại bấm một dãy số mà cô nhớ kỹ trong lòng, chờ đợi. Sau đó chỉ nghe thấy giọng nữ lạnh như băng xuyên thấu qua. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được. Hoàn Nhàn cúp máy. Anh đã mất tích rồi. Cô nghĩ tới người con gái tên là Tô Lai. Anh cẩn trọng lại vội vàng muốn tới Mỹ là tìm cô ấy sao? Cô không rành để tâm đến mấy thứ này, âm thầm nghĩ đợi thêm một tuần nữa. Dù sao anh có trở về hay không, có phụ trách hay không phụ trách, thì cô cũng sẽ đến bệnh viện vứt bỏ đứa bé. An khà khà trong gương cẩn thận trang điểm. Kem lót kem nềm vấn vù, làn da cũng tốt hơn. Cô vẽ lông mày, kẻ mắt, lại thêm một chút son ở trên môi. Đứng dậy ở trước gương kiểm tra lại cẩn thận. Áo phông ngắn tay, nhìn cô trông có vẻ thanh thuần. Cô biết William có cảm tình với cô, cũng bởi vì lần đầu tiên gặp cô để mặt mộc không hề trang điểm. Cầm lấy túi sách cô đi ra khỏi cửa chuẩn bị đóng cửa lại. Bước chân hơi dừng lại, kiểm tra cẩn thận trong phòng. Cũng không có gì khác biệt, mùi vị của anh ta đã sớm tàn đi mất rồi. An khà khà hít một hơi đóng cửa rồi đi xuống thang máy. Xe của anh ta đã chờ sẵn, cô ở trong lòng có một chút tuyệt vọng. Đi đến lên xe, ngồi trên xe của cạnh anh ta. Quy Em Lam là người Trung Quốc, nhưng lại làm ăn ở Anh, lại nhập quốc tịch nước Anh. Tuy là trên dưới 50 tuổi, nhưng chăm sóc bảo dưỡng, nên thoạt nhìn giống như là trung niên 40 mấy tuổi. An tiểu thư à, cô hôm nay thật là đẹp. Ông ta nghiêng mặt nhìn sang, còn người hơi mờ đục nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net